bóng người xuyên qua lượn lại. Tô Mạn Như tấn công càng lúc càng nhanh, mỗi chiêu đều tập trung toàn lực, muốn đặt hắn vào chỗ chết nhanh chóng. Sở Dịch không dám chế phục, cũng không thể làm tổn hại nàng, chỉ có thể né tránh, bị động cùng cực. Tâm mạch hắn lại đang bị thương, chân khí không thông, bị nàng công đến như cuồng phong bạo vũ, né tránh cật lực, một lúc sau đã thụ vài vết thương, máu tươi loang lổ. Huyền Vũ thần thú ngửi thấy mùi máu, hung tính đại tác, trong mắt huyết hồng lăm le nhìn chừng chừng Tô Mạn Như, thấp giọng hống lên, chỉ trực vồ đến. Sở Dịch thầm hô không hay, nếu quái thú này quan tâm bảo vệ chủ, tự mình tấn công lén Tô Mạn Như, chỉ sợ đến cả hắn cũng khó mà cứu được. Lại nghĩ, đêm hoa dẫn đi nơi khác, cắt nguồn tiệt lưu, chỉ cần mượn lực Huyền Vũ, giết yêu nữ này, cổ trùng vô chủ, tự nhiên không thể làm loạn nữa. Nói rồi hắn hú dài một tiếng, chiếu theo ngư thú quyết khắc trên kiếm, quát, Bắc Cực tinh chuyển, Huyền Vũ duy chiêm, Ngộ Hải điền hải, Ngộ San bình san. Sao Bắc Cực chuyển động, chỉ bằng một cái liếc mắt của Huyền Vũ, gặp biển lấp biển, gặp núi san phẳng núi, tam kiếm zin zít phá không, xoay tròn nộ chuyển, bắn mạnh về phía Lý Tư Tư. Huyền Vũ thần thú quay đầu hống lên, theo kiếm trùm đến, bị Chu Tước vươn cánh chặn lại, lập tức hai con loạn đấu, khó mà phân giải. Hai đại hung thú này đều liệt trong tứ linh, ngũ hành tương khắc, sức lực tương đương, nay gặp gỡ trong đường hẹp, lập tức như thiên lôi câu động địa hòa, liên tiếp hống lên giận dữ, chấn tai muốn điếc. Mỗi làm chạm kích, khí lãng tỏa ra bốn phía không có cái nào không cuồn cuộn mãnh liệt, tường đá đổ sụp, cự thạch như mưa rơi xuống. Sở Dịch ba người như bị đặt trong mặt biển nổi sóng giận dữ, lảo đảo phiêu hốt, vừa xuyên qua lách lại tránh làn khí lãng cùng phi thạch, vừa đi vòng quanh thiên địa hồng lô đấu nhau không ngừng, kinh hiểm vô cùng. Chu Tước cuồng tính đại phát, hót lên một tiếng sắc nhọn, hỏa đạn phun ra, liên tiếp không ngừng bắn lên thân Huyền Vũ, hỏa quang xông lên, khiến tứ phía lập tức biến thành biển lửa đầy trời. Lớp đất đá trong thạch động bị vỡ tan, để lộ thịt của cá côn, bị liệt hỏa thiêu cháy, tức thời bốc lên mùi khét. Thân rùa của Huyền Vũ bị nó oanh tạc như thế, cũng bị nứt ra vài đường nhỏ, đau đớn hống lên, từ trong miệng phun ra những cột nước lớn, chạm vào hỏa cầu, lập tức khiến nó đông kết thành băng, rơi xuống đất vỡ tan. Sở Dịch nảy ra một ý, ha ha cười nói, đa tạ Huyền Vũ huynh chỉ điểm. Chân đạp vũ bộ, chuyển thân lướt quanh Tô Mạn Như, khẩn cấp niết quyết quát nói, thiên thủy địa khí tụ kết thành băng, băng hàn chân khí xông ra từ tay, zin zít kịch hưởng, lập tức biến nàng thành người băng. Ngưng băng quyết này thượng cổ thủy tộc pháp thuật, có thể khiến nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, đông kết thành băng, nhưng không làm tổn thương đến kịch mạch. Như thế có thể trấn trụ được Tô Mạn Như, lại có thể bảo vệ nàng chu toàn, có thể nói là một cách viên mãn. Chính lúc này, hỏa lãng Chu Tước phun ra ngày càng kịch liệt hơn, hỏa diễm trong hồng lô càng lúc càng mạnh, lưỡi lửa xanh tím cuồng loạn quấn lấy Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh, khiến nó từ thanh đồng bị bung thành màu đỏ chói phát quang. Quả trứng trong đỉnh vụ vụ loạn chuyển, hào quang rực rỡ, nhân ảnh trong đó theo đó chuyển động càng lúc càng mau, bốc lên từng tia khói xanh. Lý Tư Tư vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không thèm để ý tới Sở Dịch nữa, toàn lực quạt lửa, vừa niệm tụng tam muội dung kim quyết. Tử vi tinh bàn dán chặt lên quả trứng, kêu đinh đinh những tiếng giòn tan, từng chút một khảm lên trên đó. Sở Dịch thấy thế lạnh người, quát nói, muốn chuyển thế sống lại, đợi một vạn năm nữa đi. Nói rồi hắn cố hết sức, đẩy ba thánh kiếm đập mạnh lên đáy thiên địa hồng lô. Đang, một tiếng lớn, đồng lô đổ nghiêng, quả trứng cùng tử vi tinh bàn lăn ra ngoài, hỏa diễm phun trào lan tỏa. Lý Tư Tư vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lăng người vọt đến. Sở Dịch chính lúc định phi thân đến đoạt lại, thì liếc thấy xung quanh Tô Mạn Như hỏa diễm phừng phừng, băng quyết nhanh chóng bị tan ra, linh quang lóe lên, lấy cái thanh đồng đỉnh lấy được từ trong thân thể hỗn độn thú ra, niệm, lãng lãng kiền khôn, hạo hạo kỳ nhân, tứ thiên xuân thu, thập vạn anh hồn, ngũ tộc thần thù, tam giới chi môn. Hắn định đợi nó biến to, sẽ úp lên thân thể Tô Mạn Như, dùng nó bảo hộ nàng. Không ngờ pháp quyết vừa mới niệm xong, đồng đỉnh nọ đột nhiên vụ vụ cuồng chấn, hổ khẩu tê tần, vụt khỏi tay hắn bay về phía quả trứng. Đang, một tiếng, nó áp lên trên quả trứng nọ, bích quang tỏa ra chói lòa, khiến hắn không mở mắt ra được. Lách cách cách, những tiếng giòn tan vang lên, quả trứng lập tức nứt ra vài trăm khe nứt nhỏ. Bích quang khẽ cổ động, rồi oang một tiếng vỡ tan ra. Đồng đỉnh bay vọt lên trời, có tiếng một người cất tiếng hú lớn, như sấm động bên tai. Hai người Sở Dịch hô hấp như nghẹn lại, khí huyết nhộn nhạo, như bị cuồng phong cuộn qua. Sóng lớn bài kích, không tự chủ được cùng ngã bay ra phía sau, rơi mạnh xuống đất, toàn thân tê dần. Trong bụi đất cuồn cuộn, hỏa quang phừng phừng, chung quanh một màu tím hồng rạng rỡ. Cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không rõ, lờ mờ có thể nghe thấy Chu Tước, Huyền Vũ hống lên kinh hô, giống như đang kinh hoàng sợ hãi khó tả xiết. Không biết qua bao nhiêu lâu, bụi đất dần lắng xuống, hỏa diễm cũng nhỏ hơn. Bọn hắn thấy một người đàn ông hùng vĩ thân cao chính thước ngẩng đầu đứng ở chính giữa, cả người không mạnh vải, cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu cổ đồng dưới ánh lửa chiếu lấp loáng vầng sáng mờ mờ. Chỉ là hắn đứng xoay lưng lại bọn họ, nhất thời không biết khuôn mặt thế nào. Người nọ, không lẽ chính là Thái Cổ Ma Đế trong truyền thuyết sao? Trong động im phăng phắc, trừ tiếng lửa lách tách nổi lên, ba người Sở Dịch không tự chủ được đều nín thở, tim dường như cũng như ngừng đập, bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Ngay đến lưỡng đại thần thú Huyền Vũ, Chu Tước mới vừa rồi hung bạo là thế, giờ cũng như mất đi thần khí. Một con nằm phủ phục trên đất, lưỡi dài thè thụt, cổ họng phát ra những tiếng ô ô thấp trầm như bợ đỡ. Con còn lại đến phát ra tiếng cũng không dám, thu đôi cánh lại, cụp đầu đứng đó như con bồ câu lúc sợ hãi. Người nọ đứng sừng sững như ngọn núi, không hề động đậy, mắt nhìn chằm chằm đồng đỉnh trong tay, dường như đang xuất thần nghĩ ngợi điều gì. Qua một lúc mới từ từ xoay người lại, ánh lửa sáng rực rỡ chiếu trên thân hình hắn, soi rõ từng chút một. Ba người Sở Dịch hít một hơi lương khí, đó là hình dạng một khuôn mặt sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, quyển 9 Sibiu môn hạ. Ba khuôn mặt người này đâu đâu cũng lộ chỗ, một vết sẹo dài méo mó kéo từ trán bên phải sang gò má bên trái, chỗ vốn là sống mũi sụp xuống để lộ mút lỗ trống, tranh nanh đáng sợ khó tả xiết. Trên lồng ngực hắn vừa dài vừa rộng có một vết sẹo cực sâu, kéo từ vai trái xiên chéo qua sườn phải, da thịt cuồn cuộn, dày đặc những vết nứt như sợi tơ màu vàng nhạt. Nhìn kỹ thêm, hông phải, đùi trái, hai chân, cả người hắn cũng có mấy mươi vết sẹo, ngang dọc giao nhau, khiến người nhìn thấy giật mình, cả người giống như bị cắt thành mấy mươi đoạn, rồi lại được khâu lại. Người đó ngẩng cổ đứng bễ nghễ, liếc nhìn thần tình kinh ngạc quái dị của ba người, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, cả khuôn mặt lập tức biến thành sinh động hẳn lên, kiêu ngạo, khinh bỉ, ngạo mạn mang theo vài phần thê lương. Cho dù là mãnh thú tầm thường, lúc được thả từ trong lồng ra cũng hung cuồng khó địch, hà huống chi là đệ nhất ma thần bị cầm tù những 4.000 năm. Lý Tư Tư bị mục quang lăng lệ của hắn quét đến, lòng phát sợ, cả người nổi da gà, đầu gối mềm nhũn, lập cập quỳ xuống đất, miễn cưỡng cười nói: "Thần môn đệ tử Lý Tư Tư bái kiến Thiên Đế." Thiên Đế sống lại, thiên hạ đều vui, đệ tử cũng hân hạnh vô cùng. Trong lúc sợ hãi, âm thanh của Ả Lạc đi run rẩy. Người đó như gỗ đá không chút biểu hiện nào nghiêng đầu nhìn Ả, mày dương lên, thản nhiên nói: "Hân hạnh vô cùng, thì ra ngươi đem Kiều Mộ thả vào trong đỉnh thiêu, cũng là vì dụng ý ấy đó hả?" Thanh âm của hắn thấp trầm hồn hậu, nghe rất êm tai, chỉ là ngữ điệu cổ quái, cách phát âm cắn chữ rất đặc biệt, hoàn toàn không giống tiếng địa phương các nơi, chắc là ngôn ngữ thượng cổ. Lý Tư Tư run giọng nói: "Thiên Đế minh giám, đệ tử chỉ muốn mượn thần lực của Thiên Địa Hồng Lô, trợ giúp Thiên Đế sớm phục sinh, tuyệt không hai lòng." "Ngươi nói thế, thì hồn phách trong tinh bàn cùng ngươi không hề có quan hệ sao?" Tay người nọ khoáng trong lô, nắm lấy tử vi tinh bàn,